Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 21, hết. Ta chậm rãi nói. Thần thiếp chỉ nghĩ, nếu có thể hiểu được ngài nghĩ gì thì thật quá đáng sợ. Ngài ti tiện, phản bội thê thất, trị quốc vô năng. Việc duy nhất ngài có thể làm cho mọi người, là chết sớm một chút. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Vậy nên, xin bệ hạ chết sớm một chút nhé, có được không? Nếu không thì, Đức Phi sẽ phải tự mình ra tay đấy. Ta khe khẽ thở dài. Cũng may, thần thiếp xưa nay vốn hay giúp người. Không biết đã qua bao lâu. Ta rời khỏi điện, ngoài sân cung nhân đang náo nhiệt trồng lại những cây tân di. Ta lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu. Kinh thành bao năm qua không còn cây tân di. Rõ ràng đó là loài hoa đẹp đến thế. Tân di vừa nở đã tàn, trăng so nhàn nhạt trên cành đỗ quyên. Không biết khi nào, ta mới có thể gặp lại nàng. Phiên ngoại. Lúc biết tin A tỷ qua đời, kỳ lạ thay, đầu óc ta lại bình tĩnh đến lạ thường. Sớm muộn cũng sẽ có ngày ấy thôi. Nếu không nhờ A Ninh, thật ra tỷ ấy đã chết từ lâu rồi. Mọi người đều nói tỷ ấy độc ác, nhưng trong ký ức của ta, tỷ ấy luôn mang theo nụ cười, ôm ta vào lòng, âu yếm đút cho ta ăn kẹo quế hoa. Ta từng vào cung thăm tỷ ấy, bắt gặp một đám thái giám đang lôi mấy cung nhân phạm lỗi đi qua. Tạm tha đi. Tỷ ấy phất tay áo, chút chuyện nhỏ mà cũng đánh đập, hoàng thượng nào có để tâm trong đĩa trái cây có mấy quả kim quất chứ? Đệ đệ ta hôm nay vào cung, đừng để bản cung mất hứng. Cảm giác rơi từ nơi cao xuống cũng giống như khi mất đi con mắt bên phải vậy. Không còn thấy rõ đường phía trước, chỉ còn sự choáng váng và cơn đau như xé ruột xé gan. Nhưng chỉ cần còn sống, thì làm nô tài cũng là một kiểu hạnh phúc. Ta đã dần quen với việc khom lưng cúi đầu, quên hết niềm kiêu hãnh thuở ban đầu. Thế nhưng A Ninh lại ngẩng đầu nhìn ta. Nàng trông tĩnh lặng dịu dàng, nhưng chẳng hay cười. Thực ra, nàng cười rất đẹp. Nụ cười của hai người rất giống nhau. Về đến doanh trại, ta liền cạo sạch râu, chải lại búi tóc. Giá mà ta còn cả hai con mắt thì tốt biết mấy. Lần thứ hai ta hồi kinh, nàng đã là người trong hậu cung. Nàng vẫn thông tuệ, bình thản, luôn tìm cách bảo vệ A tỷ và cả ta. Thế nên bất kể hoàng đế có sai ta làm gì, dù là lấy mạng, ta cũng tuyệt không kháng cự. Ta không muốn những toan tính của nàng trở nên uổng phí. Khoảnh khắc nàng thổi tắt ngọn nến, bên tai ta chỉ còn tiếng mưa rơi ướt át, hỗn loạn. Cơ thể nàng gầy yếu, lúc đầu ta không dám dùng chút sức nào. Để ta ghi nhớ chàng. Nàng cắn nhẹ vào tai ta. Ta chẳng còn nhớ đã qua bao lâu, cũng không nhớ nàng đã khóc bao nhiêu lần. Nhưng có một điều, ta đã khắc ghi vào lòng. Sau khi A tỷ qua đời, ta lại một lần nữa hồi kinh. Lần này là để bảo vệ A Ninh và đứa con của nàng. Đây là điều A tỷ mong muốn, cũng là điều ta tự nguyện làm. Ta đã từng không thể bảo vệ được tỷ ấy. Ta hy vọng đứa trẻ của tỷ ấy có thể làm được điều đó. Ta muốn nàng được ngồi ở vị trí đó, muốn nàng cả đời bình an, hạnh phúc. Lần cuối cùng ta hồi kinh, đã là nhiều năm sau đó. Sau mấy năm liệt giường, hoàng đế cuối cùng cũng nhắm mắt không cam lòng. Nghe nói những năm ấy, Đỗ Quý Phi vẫn luôn ở bên hầu hạ. Nàng đã cho mời rất nhiều danh y, thử qua mọi phương pháp, nhưng vẫn không thấy sắc mặt khá hơn. Thế nhưng danh tiếng hiền đức của nàng lại trở thành tài sản chính trị lớn nhất, giúp vị thái tử còn nhỏ tuổi khi ấy thuận lợi vượt qua thời kỳ chuyển giao quyền lực. Sau khi Tân Hoàng đăng cơ, ta mới nhận được chỉ triệu hồi hồi kinh. Ta cạo râu, thay y phục mới, theo họ bước vào hoàng cung. Khắp nơi đều trồng cây tân di, hoa rụng đầy sân, hương thơm lan tỏa. Mời tướng quân, hoàng thượng đang đợi người bên trong. Một thái giám tiến đến dẫn đường. Ta cúi đầu bước vào nội điện, quỳ một gối hành lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Mau đứng dậy, mời tướng quân đứng dậy. Ta đứng dậy, ngẩng cái đầu chỉ còn một con mắt, nhìn về phía vị quân vương trẻ tuổi. Ta nhẹ nhàng tháo chiếc bịt mắt xuống. Ai lại để tâm đến một kẻ chỉ còn một con mắt chứ? Cho nên, đương nhiên sẽ không ai phát hiện. Mẫu hậu ngài vẫn khỏe chứ? Gương mặt trẻ trung non nớt của Tân Hoàng thoáng hiện nét buồn, nhưng phần nhiều vẫn là niềm vui. Mẫu hậu vẫn khỏe. Ta không hiểu triều đình. Nhưng ta hiểu A tỷ hơn bất cứ ai. Câu hỏi đã ám ảnh ta mười mấy năm nay, hôm nay cuối cùng đã có lời giải. Ta rời nội điện, thấy Trương Tổng quản đang đứng đợi bên ngoài. Thái hậu có lời mời. Ta chậm chậm theo ông ấy đi, tim đập dồn dập. Cho đến khi ta nhìn thấy bóng dáng nàng. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu lời muốn nói phút trước đều tan biến. Nàng nhìn ta. Ta không nói nên lời. 12 năm xa cách. Cuối cùng, ta cũng trở về bên nàng.